Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 263, tâm tình phức tạp Hàn Thiến Thiến. Từ thần, tiểu tử ngươi có thể a, chủ ý này cũng nghĩ ra được. Lữ Uy trước mắt nhất thời sáng lên, ta cái này đi đem Thiến Thiến mời đi theo. Tại như vậy nơi hẻo lánh có nhiều như vậy mỹ thực, ta cũng không tin nàng không đến. Hắn giờ mới hiểu được nguyên lai từ thần mưu kế là cái này. Tuy nhiên Sở Phong cái kia mỹ thực rất nhiều, nhưng bọn hắn nơi này cũng không kém quá nhiều. Hắn có tự tin mời Hàn Thiến Thiến tới. Sau đó, Lữ Uy liền trực tiếp tại trước mắt bao người đứng dậy đi đến Hàn Thiến Thiến trước mặt. Thiến Thiến, người nhất định đói a, ta cái kia tổ chuyên nghiệp đầu bếp nấu rất nhiều đồ ăn ăn không hết. Muốn không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Lữ Uy khóe miệng ngậm lấy ôn hòa nụ cười, trong lúc nhất thời để rất nhiều nữ sinh lòng sinh hâm mộ. Phải biết Lữ Uy chẳng những là trường học đội bóng rổ đội trưởng, mà lại vừa mới hắn cự tuyệt nhiều như vậy từ trước đến nay ăn trực. Duy chỉ có tới ôn nhu mời Hàn Thiến Thiến, phần này ái mộ chi ý đã rất rõ ràng. Hàn Thiến Thiến vô ý thức nhìn Lữ Uy bên kia phong phú đầy đồ ăn liếc một chút, trong lòng có chút ý động. Dù sao nàng là thật đói, thế nhưng là nàng đôi mắt đẹp khóe mắt liếc qua nhìn đến Sở Phong lúc, lại kiên định thần sắc mở miệng nói, không dùng, ta vẫn chưa đói. Hàn Thiến Thiến cự tuyệt, để mọi người một mảnh xôn xao. Thật không hổ là cao lạnh nữ thần, liền thịnh soạn như vậy tiệc đều có thể cự tuyệt. Rất nhiều đồng học trong lòng sợ hãi thán phục, xem ra Hàn Đại Hoa Khôi là sẽ không dễ dàng cho bất kỳ nam sinh nào cơ hội tương đối ai. Cái kia, vậy được rồi, nếu như ngươi muốn tới đây, ta tùy thời hoan nghênh a. Lữ Uy bị cự tuyệt về sau một mặt xấu hổ, thế nhưng là thân là Hàn Thiến Thiến số một người theo đuổi. Hắn biết Hàn Thiến Thiến một khi làm quyết định, lại mặt dạn mày dày sẽ chỉ bị nàng chán ghét, cho nên xám xịt trở về từ thần cái kia. Từ thần gặp hắn thất bại, cũng sắc mặt xấu hổ, một đám người đành phải cúi đầu ăn trước lên đồ ăn. Hàn Thiến Thiến bên cạnh Chu Văn không khỏi chắc lưỡi một cái, phàn nàn nói, Thiến Thiến, ngươi đây đều cự tuyệt a, ta còn hy vọng lấy ngươi đi Lữ Uy cái kia tổ, cho chúng ta mang một ít ăn ngon trở về đây, ta không quá ưa thích cùng nam sinh cùng nhau ăn cơm. Hàn Thiến Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, nàng như thế nào lại đem suy nghĩ trong lòng nói cho người khác biết đây. Tùy ý mượn cớ qua loa, không sai. Mà lúc này, bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống hướng nàng mở miệng nói, Thiến Thiến, bụng của ngươi nhất định đói a. Sở Phong nấu rất nhiều đồ ăn vừa vặn chúng ta ăn không hết, ngươi cũng cùng đi đi. Hàn Thiến Thiến sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu một cái, rơi vào mí mắt lại là Hạ Vũ Phỉ tấm kia thanh thuần ngọt ngào mặt. Giờ phút này còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nàng đôi mắt đẹp mở to, đầu nhất thời có chút chập mạch, không hiểu vì cái gì cùng nàng là tình địch Hạ Vũ Phỉ hội đến cố ý mời chính mình. Ta vẫn là quên đi, ta tùy tiện ăn một chút là được. Hàn Thiến Thiến lắc đầu dự định cự tuyệt. Đều là cùng trường đồng học, thì không cần khách khí á, ai biết. Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên lộ ra ngọt ngào ý cười, lôi kéo nàng cánh tay không cho giải thích đem Hàn Thiến Thiến kéo đến chính mình trong tiểu tổ. Còn 10 phần thân mật vì nàng kẹp rất nhiều đồ ăn. Ăn đi, tuyệt đối không nên khách khí nha. Hạ Vũ Phỉ mỉm cười nói, hình ảnh này nhất thời nhìn ngốc tất cả mọi người. Hiện tại Sở Phong cái kia tiểu tổ chẳng những có rất nhiều oanh oanh yến yến nữ sinh. Ban đầu vốn là có Hạ Vũ Phỉ cái này hoa khôi cấp bậc mỹ nữ. Hiện tại càng là như hổ thêm cánh nhiều một vị Hàn Đại Hoa Khôi. Hai vị mỹ nữ làm bạn hai bên, quả thực tiện sát không biết bao nhiêu nam sinh a. Ta cái đại xoa tương đương hạ đại hoa khôi dạng này bạn gái còn có hay không? Cho ta đến một dương có được hay không? Rất nhiều nam sinh trong lòng kêu rên. Biệt nữ sinh ước gì tất cả yêu diễm tiện hóa cách mình nam sinh phương viên ngoài trăm thước xa. Có thể Hạ Vũ Hỉ vẫn còn đem Hàn Thiến Thiến cái này nữ thần kéo đến Sở Phong bên cạnh. Dạng này hoa hạ hảo nữ hữu quả thực đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Hỗn đàn, bên trong lớn nhất qua thẹn qua hóa giận không còn gì khác từ thần cùng Lữ Huy. Hai người bọn họ một cái ưa thích Hạ Vũ Phỉ, một cái ưa thích Hàn Thiến Thiến. Hiện tại hai vị kia thụ toàn trường truy phủng nữ thần, lại đều tụ tại Sở Phong bên cạnh, mà lại ngu ngốc cũng nhìn ra được các nàng hai vị đều đối Sở Phong có ý tứ. Hàn Thiến Thiến có chút xấu hổ ngồi ở kia. Ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người Sở Phong xẹt qua, nàng cùng Sở Phong ở giữa quan hệ phức tạp, làm cho bầu không khí có chút xấu hổ. Hạ Vũ Phỉ vụng trộm nắm Sở Phong eo một chút, nhỏ giọng nói, đầu gỗ Sở Phong, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh điểm cùng Thiến Thiến hòa hoãn một chút quan hệ nha. Sở Phong cho tới bây giờ còn không hiểu ra sao, gãi gãi đầu, uy. Ngươi uống nhầm thuốc có phải hay không? Ngươi xác định ngươi đây là nói thật, không phải đang khảo nghiệm ta? Hắn nhưng là rất rõ ràng Hạ Vũ Phỉ tiểu dấm bình tính tình, cho nên trong khoảng thời gian này một mực cùng nàng nữ sinh duy trì xa lánh quan hệ. Nhưng là bây giờ nàng lại để cho mình chủ động cùng Hàn Thiến Thiến lấy lòng. Mặt trời mọc ở hướng Tây A. Hạ Vũ Phỉ lườm hắn một cái, giả giả tức giận hừ một tiếng, cho ngươi đi liền đi nha, nhanh điểm rồi nhanh điểm rồi. Tương đương nàng tuy nhiên cùng Hàn Thiến Thiến là tình địch, nhưng Hàn Thiến Thiến để xuống chính mình cao lạnh nữ thần thân thể vị theo đuổi Sở Phong, lại bị Sở Phong lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Đứng tại nữ nhân góc độ, nàng là rất đồng tình nhưng lại kính nể Hàn Thiến Thiến. Dù sao nàng vì ái tình cũng là có can đảm truy đuổi. Huống chi cao trung kiếp sống lập tức liền phải kết thúc. Hàn Thiến Thiến đời này khả năng cũng sẽ không sẽ cùng Sở Phong có gặp nhau. Cho nên Hạ Vũ Phỉ hy vọng có thể tại cái này sau cùng thời gian, để hai người bọn họ tiêu tan hiềm khích lúc trước, làm cho Hàn Thiến Thiến không mang theo tiếc nuối kết thúc đoạn này cao trung kiếp sống. Sở Phong bĩu môi, quay đầu vừa vặn đối lên Hàn Thiến Thiến ánh mắt, sau đó lộ ra mỉm cười mở miệng nói, Hàn Thiến Thiến, ngươi nghe Hạ Vũ Phỉ ăn nhiều một chút không cần khách khí, không đủ ăn ta lại nấu là được. Được, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến nhẹ khẽ gật đầu một cái, lấy nàng tâm tư rất nhanh liền minh bạch Hạ Vũ Phỉ ý đồ. Nàng xem thấy Hạ Vũ Phỉ cái kia lộ ra ngọt ngào nụ cười bên mặt, trong lòng không khỏi mười phần xúc động. Hạ Vũ Phỉ, khó trách cho dù tại Sở Phong rơi vào thung lũng thời kỳ, ngươi y nguyên không rời không bỏ, nguyên lai ngươi là như thế thiện lương. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng nỉ non, cảm xúc rất sâu. Cứ như vậy, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến, Hạ Vũ Phỉ hai nữ nấu cơm dã ngoại thời gian, tại còn lại các bạn học không gì sánh được ánh mắt hâm mộ bên trong vượt qua. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 2, trêu chọc lật toàn trường. 99% nữ sinh đã từ ngưỡng mộ thăng cấp làm ái mộ ngươi, đến đón lấy mở ra liên tục nhiệm vụ cái thứ 3. Trêu chọc bảo toàn trường muội tử, 3/4. Nhiệm vụ nội dung, để toàn trường nữ sinh từ ái yêu ngươi nâng cao một bước chuyển biến làm đối ngươi cuồng nhiệt. Sở Phong tự nhiên chỗ lấy hoàn thành nhiệm vụ là bởi vì vừa mới hắn tại các muội tử trước mặt triển lộ ra trù nghệ. Hắn bĩu môi, hệ thống, đây chính là ngươi ấp ủ đã lâu siêu khó nhiệm vụ. Ta thấy giống như cũng không ra thế nào a. Đây không phải thẳng nhẹ nhõm thì hoàn thành hai cái à, ký chủ. Mời không muốn kiêu ngạo, nếu như ngươi có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ về sau,